Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2145, chương 2172, Quang Minh lại ở. Trường Không Vô Kỵ, ngươi tên ác ma này, ngươi lại giết sạch Phục Yêu nhất mạch nhân, ngươi đáng chết, không sai. Đại lục trên các nơi, cũng bởi vì ngươi cùng ma đạo, kích phát đủ loại hủy diệt tai hại, vô số người chết với bỏ mạng, hết thảy các thứ này ngươi đều muốn gánh vác, ngươi phải dùng mệnh đến cho chúng ta giải thích mới được. Giết Trường Không Vô Kỵ, giết Trường Không Vô Kỵ, trên vực sâu, xuống một đoàn, nhân, rậm rạp chằng chịt, lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, cũng căn bản không thấy được một cái cuối đi. Trong này, bao gồm nhân tộc cao tầng, cũng bao gồm yêu tộc cao tầng, còn có ải nhân tộc cao tầng, giống vậy đều tại, duy chỉ có không đến vậy chính là hải tộc đám người kia rồi. Bởi vì hải tộc cũng khá lớn, lại có thủy tới tá lực, tộc quần bên trong cao thủ cũng tương đối nhiều, và lại nhân ngư hoàng hậu cũng không, cho nên bọn họ mới không có tham dự vào trong đó đi. Trinh phạt Trường Không Vô Kỵ các loại nhân, nói ra lời như vậy, Trường Không Vô Kỵ không cảm thấy kỳ quái, nhưng là, hắn cũng tuyệt đối không chấp nhận những lời này, bởi vì kia Phục Yêu nhất mạch nhân, cũng không phải là bị giết, nói là ta giết được Phục Yêu nhất mạch nhân, các ngươi có chứng cứ gì đây? Vả lại, ta một mực thuộc về trong vực sâu, làm sao có thể có thời gian đi giết Phục Yêu nhất mạch người đâu? Trường Không Vô Kỵ cao giọng biện giải, thời gian này phương diện cũng hoàn toàn không sung túc đi. Mà trong đám người, này thời điểm đi ra mấy cái người dẫn đầu, yêu hoàng, ải nhân tộc quốc vương, cái gọi là quang minh người thừa kế Aiki, dĩ nhiên cũng ở đây nơi đây, để cho Trường Không Vô Kỵ hơi có chút kinh ngạc là Aiki thực lực cá nhân, lại cũng tiến vào nhị trọng thần thiên độ cao đâu rồi. Chỉ tiếc so với tự mình tiến tới, rất rõ ràng còn kém một mảng lớn. Bi kịch, nói thật đi, Trường Không Vô Kỵ thật muốn sát trước mắt đám người này lời nói tương đương hoàn toàn có thể nhanh chóng hoàn thành, dù là tiêu diệt này cả thế giới đều có thể, hoàn toàn không là vấn đề. Vào giờ phút này hắn đã hoàn toàn ngự trị ở đại lục trên mà lại, có thể vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ thực lực hoàn toàn ẩn giấu đi. Hắn chỉ dùng chính mình tín ngưỡng lực lượng độ cao tới phơi bày chính mình. Nhìn còn có một chút không tới nhị trọng thần thiên ý tứ đây. Trường Không Vô Kỵ, ngươi làm nhiều việc ác, không gian thời gian căn nguyên ở tay ngươi. Ta cảm thấy cho ngươi nhanh chóng giết chết toàn bộ Phục Yêu nhất mạch. Căn bản không khó khăn, cũng chỉ có ngươi mới có loại này năng lực cùng ý tưởng. Còn có kia tà ác ma khí, Aiki chỉ Trường Không Vô Kỵ vừa nói. Cùng lúc đó, bàn tay hắn cũng cao cao giơ lên, một cổ thời không hình ảnh xuất hiện ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Ở màn này chung, đó là Phục Yêu nhất mạch thảm trạng, phía trên hoàn toàn đều là ma đạo khí tức, rất là cường đại. Trường Không Vô Kỵ cẩn thận nhìn một chút, rất là tùy ý nhíu mày nói, làm giả tạo không tệ, đáng tiếc có chút khuyết điểm nhỏ, nếu như nói là ta làm, vấn đề rất rõ ràng, bởi vì ta hiện nay cũng thành tựu rồi ma đạo lực. Có thể những lực lượng này bên trong đâu rồi? Có huyết sát lực lượng, Trường Không Vô Kỵ vừa nói chuyện, lộ ra một chút xíu chính mình huyết sát ma khí. Loại này đặc thù lực lượng vừa ra tới, sắc mặt của Aiki liền có vẻ hơi khó coi. Có lẽ tương đương Aiki càng nhiều là ghen tị đi. Hắn ghen tị hạch tâm, liền ở chỗ loại lực lượng này, với tiểu thất huyết sát thiên sử lực lượng, giống nhau y hệt, một là ma đạo thành, một là quang minh thành, cảm giác cũng cao hơn hắn hết thảy năng lực ở ngoài. Mặc dù nói lực lượng ngươi như thế, nhưng là cũng không thể thoát khỏi không phải là ngươi phái người khô. Thí dụ như Giang Vưu Khả, thí dụ như Lâm Uyên ma tộc, không muốn cãi chày cãi cối, ngươi thừa nhận đi ngươi. Ai Kỳ đương nhiên là cắn chết tử, tuyệt đối sẽ không để cho Trường Không Vô Kỵ có thể giải thích mở. Mà Trường Không Vô Kỵ cười, hắn rất là nhạo báng gật đầu một cái, thuận miệng nói, được rồi, không để cho ta tranh cãi, ta đây sẽ không cãi chày cãi cối, mặc dù thật không phải là ta xong rồi, nhưng nhìn các ngươi cái bộ dáng này, ta nói cái gì đều vô dụng. Nhún vai một cái đầu, Trường Không Vô Kỵ rất tùy ý khoát tay một cái sau đó mới đạo. Kia thẳng thừng nói đi, các ngươi chính là muốn ta ra lệnh đúng không? Còn cần ngươi nói, dĩ nhiên như thế, ngươi nên ngươi đi chết đi. Nếu như không cần tính mạng ngươi, chúng ta mỗi cái thế lực còn chưa phải là ngươi muốn giết cứ giết. Cũng không phải sao, bây giờ vừa vặn, Ai Kỳ đại nhân thực lực tăng lên. Hắn hoàn toàn dung hợp Quang Minh Thánh Kiếm, cũng cưỡi rồi Quang Minh Thánh Điển, tuyệt đối có thể chém chết ngươi. Ngươi chạy không thoát, quần tình công phẫn, cơ hồ người sở hữu, cũng muốn diệt xuống Trường Không Vô Kỵ. Nhìn dáng dấp muốn tránh cũng không tránh thoát rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng thật coi Ai Kỳ là thành chủ định. Hết thảy, lại trở về bọn họ hai người trên người tiếp tục. Nơi này Trường Không Vô Kỵ cũng lười với những người này nói nhảm đi xuống. Bước chân hắn vừa nhấc, trực tiếp xuất hiện ở u ám trong hư không. Rồi sau đó nhìn chằm chằm, chính đạo liên minh, chủ định Ai Kỳ mà cười đạo. Ai Kỳ, hai chúng ta liền chớ nói nhảm rồi. Ở trên thế giới này, nơi nào có tuyệt đối đúng sai, nơi nào có quang minh cùng hắc ám bên dưới. Cái gọi là chính nghĩa hay không? Hết thảy mấu chốt, còn không đều là quan tâm với thực lực sao? Chỉ có thực lực người mạnh, mới có thể chân chính tả hữu hết thảy. Bao gồm này toàn bộ vị diện, tất cả đều là ta ngươi một trận thắng bại. Điện định rốt cuộc là quang minh hay lại là hắc ám kết cục? Hừ, quang minh đương nhiên là chính nghĩa. Ngươi Trường Không Vô Kỵ phải nhận lấy cái chết. Bởi vì, quang minh căn nguyên cũng ở đây trong thân thể ngươi. Có đúng hay không? Ai Kỳ cũng đi ra, xách quang minh thánh kiếm. Cặp mắt phun lửa tuần hỏi tới. Ừ, quang minh căn nguyên ở thân thể của mình bên trong. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ bên trong thập phần buồn bực. Vật này, không phải là giáo hoàng nắm sao? Ngay tại trước triệu hoán Lucifer thời điểm, giáo hoàng không trả xuất hiện qua, hơn nữa nắm quang minh căn nguyên, với Ai Kỳ đồng thời, mới vừa gọi về huyết sát một loại Lucifer đại thần sao? Tại sao, nếu để cho Ai Kỳ thừa kế hết thảy các thứ này, giáo hoàng vẫn còn bêu xấu đến trên người mình? Này sự tình, có mờ ám chứ, Trường Không Vô Kỵ lúc này, cũng không biết mình là nên tiếp cái này bêu xấu. Hay lại là cự tuyệt, đón nhận, mình chính là người ăn trộm, không chấp nhận, phảng phất trong chỗ u minh cảm giác, giáo hoàng hay lại là với chính mình nhất thể mới đúng. Chính suy tính thời điểm, Trường Không Vô Kỵ trong lòng, xuất hiện lần nữa một trận kinh ngạc vô cùng kinh ngạc tình. Bởi vì tại chính mình thế biển thế giới, chợt có một cái tiểu thái dương một dạng tràn đầy vô hạn quang minh chi lực quả cầu cầu ở huyết thế giới màu đỏ bên trong bay lên rồi. Cùng với kèm theo, Trường Không Vô Kỵ cả người cũng không có tới tản mát ra vô tận quang minh thần quang. Thuần túy, vĩnh hằng, chính nghĩa vô biên, mà Trường Không Vô Kỵ chính mình cũng không khỏi buồn bực sắc nhọn kêu một tiếng. Ta cái xoa một chút lau, quang minh căn nguyên cái đồ chơi này, thật đúng là ở trong thân thể ta. Này, đây quả thực quá làm cho ta có chút nhi ngoài ý muốn. Trong vực sâu, tất cả mọi người đều cảm thấy Trường Không Vô Kỵ đang diễn trò. Không nên lẽ ra nên như vậy sao? Ai Kỳ cũng là khinh bỉ nhìn một cái Trường Không Vô Kỵ sau. Giận dữ vung chém trong tay kiếm. Cường thế đánh tới, trong miệng cũng lớn quát lên, đồ vô sỉ, ta giết chết bối,